chị vợ, theo anh về nhà nào. Chương 59, người phiên dịch, gocchuyenaudio.com. Nghe đến ba chữ thư ký Phương là rất nhanh Quân đã hiểu ra mọi chuyện. Lại là tên Phan Quân Khánh chết dẫm này. Bảo sao lúc nãy hắn ta luôn trưng cái vẻ dương dương tự đắc như vậy. Hóa ra lại chơi cái trò bị ổi sau lưng này. Cuộc hội thoại cùng trợ lý cộng với sự bất an trên gương mặt của Quân khiến anh tự mãn. Đúng là chẳng uổng công tính kế khiến cô ta rơi vào thế không là chủ được tình hình. Lần này tôi xem cô sẽ xoay sở ra sao. Đôi mắt tức giận trừng trừng nhìn vào tên đàn ông trước mặt mình. Quân phẫn nộ hét lên. Khốn kiếp Phan Quân Khánh. Sao hả, có chuyện gì? Khánh bình thản nhìn cô như vẻ chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng có giả vờ giả vịt. Cậu cảm thấy rất vui khi làm ra những trò bẩn thỉu này phải không? Ừ, cô giỏi lắm mà. Tôi tin là cô có thể giải quyết ổn thỏa. Nói xong Khánh chẳng thèm đợi liền nhanh chân đi vào trong thang máy khi mà Linh còn đang nhấn nút giữ cửa. Trong lòng dậy lên một ngọn sóng, Quân liền đi theo sau lưng Khánh rồi túm lấy áo của anh rồi kéo người lùi lại. Sự phẫn nộ đã khiến cô dùng toàn lực kéo mạnh Khánh ngược hất mạnh về phía sau. Suýt chút nữa là loạng choạng rồi ngã xuống nền, Quân nhanh chân đi vào phía bên trong thang máy rồi bấm nút đóng liên tục. Bên trong vọng ra một tiếng, tốt nhất là cậu đi thang máy xuống tầng 18 của địa ngục luôn đi. Khánh chưa kịp định hình lại đành trợn mắt bất lực nhìn thang máy từ từ khép lại. Anh liền đá mạnh chân vào thành tường khi bị Quân nguyền rủa chết chóc như vậy. Loại con gái độc mồm độc miệng, thực ra thì Khánh đã có sắp xếp khác, anh vẫn để người phiên dịch tên Diễm kia đợi bên ngoài. Khi nào Khánh Quân chịu khuất phục và hoàn toàn không làm gì được thì mới cho người ra giải quyết. Cái Khánh muốn nhìn thấy là việc Quân gật đầu chấp nhận chịu thua cúi nhường cầu xin sự giúp đỡ của anh. Một dự án lớn như vậy anh không thể lấy ra làm trò đùa được. Cho nên anh chỉ đang muốn Quân cay cú và dãy giụa trong lòng nước đục ngầu do mình quấy lên. Trợ lý Linh thấy tình hình có vẻ không ổn liền liên tục hỏi Quân phải làm gì tiếp theo. Quân liền trấn an cô nhân viên của mình mọi thứ sẽ ổn thôi. Bình tĩnh Quân liền mở tập tài liệu qua rồi xem một chút. Tiếng Trung chẳng thể nào làm khó cô nhưng vấn đề là Phan Quân Khánh lại chơi trò bị ổi như vậy khiến cô tức giận. Một lần hắn chèn ép cô nên được đà lấn tới chứ gì. Hắn là cái gì mà cứ thích đi gây chuyện với cô hết lần này đến lần khác. Lại lấy việc công để trả thù riêng. Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng đứt phụt. Quân nghĩ nếu không có Linh ở đấy chắc chắn sẽ cho Khánh một trận. Xem hình ảnh tổng giám đốc bị vợ đánh ngay trong công ty sẽ là như thế nào. Vào đến phòng hội nghị mà Quân có chút lo lắng. Người kia đang quát nạt thịnh nộ khiến mọi người khác im ri. Cô thực tập sinh liền thuật lại sự tình cho Quân nghe không hiểu lý do gì mà đối tác nổi giận vô cớ. Wei sen me chơ me ra đờ di tuân yêu bu nang chao y cơ hao phen itamen can bu chi vô si ma. Tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại không thể tìm một phiên dịch giỏi? Bọn họ đang coi thường tôi phải không? Đóng ngoặc đơn, Quân nghe hiểu rõ ràng vấn đề khiến ông ấy tức giận. Chính là cô gái này phiên dịch không chuẩn khiến đối tác nổi giận. Phan Quân Khánh xem chuyện tốt mà cậu làm đi. Nếu mà không ký hợp đồng được tôi sẽ nói ba đánh gãy chân cậu ra. Hít một hơi thật sâu, Quân lấy lại sự tự tin vốn có của mình rồi tiến lại gần người đang hầm hầm kia. Cô lễ phép cúi chào và gocchuyenaudio.com, nói, Yang Dong Nin Hao, Phê Trang Bao Chiên, Di Y He Duo Giang Nin Sân Chi Le, Si Giai Cua Y Bu Quy Si Vô Men Chao Giai Bu Châu, Trinh Nin Doen Liang chào ngài, Dương Tổng, vô cùng xin lỗi ngài, lần đầu tiên hợp tác đã để ngài phải tức giận. Rất xin lỗi, là do chúng tôi tiếp đón ngài không chu đáo. Mong ngài hãy bỏ qua cho. Đóng ngoặc đơn, khi nghe Quân cất lời bằng những câu tiếng Trung rõ ràng rành mạch vậy, những nhân viên kia liền há hốc kinh ngạc. Ngay cả trợ lý Linh đều không ngờ rằng Quân lại có thể nói tiếng Trung một cách lưu loát như vậy. Lòng thầm ngưỡng mộ sếp của mình rất tài giỏi. Nghe hiểu được những lời xin lỗi của Quân vừa nói ra, người đàn ông trung niên liền ngẩng đầu nhìn cô và thầm đánh giá. Ông ta thăm dò, hỏi. Ni si say, cô là ai, đóng ngoặc đơn, vô si trinh run, WLG tuân đờ cua oai đờ quy sâu si sang u quan, hèn gao sinh nhanh he nin he duo, tôi là Khánh Quân, giám đốc kinh doanh khu vực nước ngoài của tập đoàn WL. Rất vui khi được hợp tác với ngài, đóng ngoặc đơn, o, duen lai si ni a, sinh hui, ồ thì ra là cô à, rất hân hạnh được gặp mặt, đóng ngoặc đơn, nụ cười của ông Dương đã xuất hiện, mọi người nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là một dự án đầu tư lớn nếu để đối tác nổi giận và không thể ký hợp đồng chắc ngài chủ tịch sẽ sa thải toàn bộ nhân viên của phòng mất. Tiếng Trung chẳng là trở ngại đối với Quân, hồi còn ở đại học cô đã theo môn ngoại ngữ 2 và lựa chọn tiếng Trung để học. Suốt những năm làm việc cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cô đã có dịp theo chân các sếp để đàm phán thương mại. Lợi thế tiếng Trung đã khiến cô làm hài lòng các nhà đầu tư. Nên giờ đây Phan Quân Khánh muốn làm khó cô cũng không được. Lúc đầu cứ ngỡ có phiên dịch rồi nên cô an tâm chẳng tham dự vào. Vì nhiều chi tiết cô không hiểu rõ, nhưng bây giờ cô phải làm luôn cả việc thay người khác. Lòng thầm bất an không biết đối tác có hiểu được những gì mình nói khi đi sâu vào trọng tâm của kế hoạch. Bước chân vào thềm cửa, Khánh đã nghe những câu nói bằng ngôn ngữ khác phát ra với giọng điệu rất quen thuộc. Anh nhanh chân đi vào thì thấy Quân đang nói chuyện rất vui vẻ với người ngoại quốc kia. Trợn mắt kinh ngạc, anh không thể tin được là cô ấy lại có thể nói tiếng Trung trôi chảy đến như vậy. Cứ đắc ý rằng cô ấy sẽ phải bỏ cuộc mà cầu xin sự giúp đỡ của mình, nhưng Khánh đã hoàn toàn sai lầm. Anh đành lặng im tiếp tục nghe cô nói. Sự xuất hiện của Phan Quân Khánh giống như một hạt cát bay giữa mặt sa mạc. Mọi người không chú ý đến sự hiện diện của anh, tất cả cặp mắt đều đang tập trung lên người đàn ông mang họ Dương này. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ ông ta lại nổi cơn tanh bành lên nữa. Gang cai vô chơ wei zhen gong giang nin sân chi le, vô ti ta zhen nin giao chiên, lúc nãy nhân viên này của tôi đã làm ngài tức giận. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ngài. Đóng ngoặc đơn, mây quan si, ni men de lao ban ne, không có gì, ông chủ của các người đâu. Đóng ngoặc đơn, câu hỏi ấy khiến Quân đảo người quay lại xem tên đáng ghét kia đã tới hay chưa. Nhìn thấy Phan Quân Khánh đang dán mắt lên người mình, Quân liền liếc xéo anh một cái. Đồ xấu xa, sao cậu chưa biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Chỉ tay về phía Phan Quân Khánh, cô liền giới thiệu, Yang Zong, chờ si vô men de lao ban, ta si phen dông trinh ly Dương Tổng, đây là ông chủ của chúng tôi, anh ấy là Tổng Giám Đốc Phan. Đóng ngoặc đơn, Trần Si Hô Sân Ke Wei, Diều Yang WL Gia Minh, Jin De Sinh, đúng là hậu sinh khả úy, ngưỡng mộ danh tiếng của WL đã lâu, hôm nay mới hân hạnh được gặp mặt. Đóng ngoặc đơn, Phan Quân Khánh ngơ ngác không hiểu gì hết liền nhìn về phía Quân để chờ cô phiên dịch dùm. Bắt tay với ông Dương mà anh chỉ biết cúi chào và cười tươi để. Gocchuyenaudio.com, tạo sự thân thiện, đến khi được Quân thuật lại toàn bộ lời nói bằng tiếng mẹ đẻ, anh liền nói câu cảm ơn bằng tiếng Anh. Ngồi xuống, họ liền đi vào vấn đề chính của buổi đàm phán ngày hôm nay. Mọi tài liệu đã được dịch và đánh văn bản sang tiếng Trung từ trước. Sự chu đáo cẩn trọng và phong tác làm việc chuyên nghiệp của cô một lần nữa lại làm Khánh thán phục. Anh chẳng còn gì để chê trách cô được nữa. Chờ si tao siang mờ u un chiên xua yêu bi yao si chia đu dai li miên trinh nin can cua y xia, đây là tài liệu của dự án, mọi chi tiết cần thiết đều nằm trong đấy, mời ngài xem qua một lát. Đóng ngoặc đơn, khi thấy ông Dương đã hài lòng chăm chú xem cái cuốn tài liệu mà Quân trình lên, cô liền nhẹ nhõm chút được điều đè nặng trong lòng. Công sức gần vất vả cả tháng trời lên kế hoạch và thực hiện không thể đổ xuống sông xuống bể vì cái tên dở người ấy được, đúng là chẳng làm được gì ra hồn lại còn phá hoại. Quân liền cau mày liếc xéo tên xấu xa ấy một cái khiến trợ lý Linh cũng phải dùng mình. Khát khô cả cổ, cô liền mở chai nước ngay trước mặt mình. Nét mặt căng thẳng khi chăm chú nhìn vào người đàn ông trung niên đang đọc bản kế hoạch kinh doanh. Ngồi im như phỗng, Khánh chỉ biết đợi khi cô dịch lại câu hỏi của ông Dương rồi trả lời. Hiếm khi có dịp hai người phối hợp ăn ý với nhau trong công việc. Khánh liền tranh thủ đưa ánh mắt nhìn kỹ người vợ mới cưới gần 3 tháng của mình. Bình thường cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng, luôn mang ác cảm với anh. Chỉ có lúc này Khánh cảm giác được cô rất yêu kiều và dịu dàng với mình. Vô yêu gì cư quân ti siang quân ni, yêu vô can chơ cư sang ye gì hua hen oan mây, kè vô te bi gian xin dai trông cô chơ trông ca phê bu he si siao phê chơ. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô. Theo tôi thấy kế hoạch kinh doanh này rất hoàn mỹ, nhưng tôi đặc biệt lo lắng ở Trung Quốc loại cà phê này không hợp với người tiêu dùng. Đóng ngoặc đơn, nin gian xin chơ cơ ye si li xua in giang đờ, dài trông cua vô men duo le y cơ siao min y da yao cha, ta men xua te bi si hoan duê nan ca phê, yin wei duê nan ca phê gen bi đờ cua zia si bu tong, wei giao bu tong yêu hen siang, ngài lo lắng về cái này cũng là lẽ đương nhiên, chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát nhỏ tại Trung Quốc. Họ đều nói đặc biệt yêu thích cà phê của Việt Nam. Bởi vì cà phê Việt Nam và các nước khác đều không giống nhau. Mùi vị không giống lại rất thơm. Đóng ngoặc đơn, Quân liền vẫy tay ra hiệu cho trợ lý Linh mang mẫu cà phê lên. Đặt cốc cà phê xuống bàn, cô liền nói tiếp. Chờ si vô men de chan pin, hai trinh nin si si, đây là sản phẩm của chúng tôi. Mời ngài dùng thử. Đóng ngoặc đơn, uống xong một ngụm cà phê, ông Dương liền gật gù rồi quay sang nói chuyện thầm thì với một người phụ nữ trong đoàn đối tác. Trong phòng hội nghị chỉ có tiếng của hai người ngoại quốc đang nói chuyện với nhau. Khánh không khỏi tò mò liền ghé sát hỏi Quân, bọn họ đang nói cái gì? Tôi không biết, họ đang nói tiếng Quảng Đông một loại ngôn ngữ địa phương nên tôi không thể hiểu được. Quân nhỏ nhẹ trả lời lại, ánh mắt vẫn đang dõi theo mọi hành động và lời nói của người kia. Cô đang cố nắm bắt tâm lý của vị đối tác này để có thể thuyết phục thành công và ký được hợp đồng lần này. Cách chương.